và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, đệ 60 chương, Lâm Triết, liền tính chuyện này cùng Hoa Tiểu Uyển có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi liền thoát được can hệ. Ngươi rõ ràng đã cùng Hoa Tiểu Uyển ở bên nhau, lại còn mỗi ngày làm trương, làm nàng cho ngươi mang cơm sáng. Nếu không phải những chuyện ngươi làm người hoài nghi, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Một cái khác nữ sinh thanh âm hẳn là mắt kính muội Văn Tiểu Ngữ. Dù sao chuyện này cùng ta quan hệ không lớn, ngươi không có quan hệ. Có lẽ là bị Văn Tiểu Ngữ nói toạc cái gì. Nguyên bản ngữ khí liền có chút hỏng mất, Lâm Triết càng thêm táo bạo mà nói. Hoa Tiểu Uyển sau lại cho nàng phát tin nhắn là ngươi chú ý đi. Ngươi mới là đầu sỏ gây tội, còn không phải bởi vì ngươi cái này trung ương điều hòa. Đối mỗi người đều giả mù sa mưa mà ngụy trang thành cái gì thân sĩ. Tiểu Uyển không hy vọng nữ nhân kia tới gần ngươi mới làm như vậy. Chúng ta cho rằng nàng sẽ bởi vì từ bỏ mà hổ thẹn mà không dám gần chút nữa ngươi. Nào biết đâu rằng nàng thế nhưng thật sự sẽ nhảy xuống đi. Nói đến cùng đều là ngươi sai. Văn Tiểu Ngữ như cũ không muốn khiêng hạ Trương Tiểu Tình sự kiện trách nhiệm. Hơn nữa từ ba người đối thoại tới phân tích, bọn họ đối Hoa Tiểu Uyển cùng Trương Tiểu Tình chi gian phát sinh sự tình đều biết đến rất rõ ràng. Nếu ngươi thật sự không có sai, phía trước cùng ta ở công viên nghe lén bọn họ hai người nói chuyện thời điểm, ngươi nên ngăn trở. Văn Tiểu Ngữ lại lần nữa nói ra một việc chân tướng. Ngày đó buổi tối Hoa Tiểu Uyển cùng Trương Tiểu Tình ở công viên bên hồ nói chuyện phiếm thời điểm, Lâm Triết cùng Văn Tiểu Ngữ kỳ thật chính là tránh ở chỗ tối nghe lén. Cho nên bọn họ cơ hồ tương đương tham dự toàn bộ sự kiện. Căn bản không có bất luận kẻ nào có thể cấp chính mình khấu thượng vô tội hai chữ. Các ngươi đều đừng nói nữa. Hoa Tiểu Uyển đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Các ngươi ở nói hưu nói vượn một ít cái gì? Trương Tiểu Tình nữ nhân kia đến tột cùng đã xảy ra cái gì cùng chúng ta không có bất luận cái gì? Quan hệ, sống hay chết càng là cùng chúng ta xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào? Nhiều nhất chính là thân là trong ban cùng nàng tương đối muốn tốt đồng học. Vẻ mặt đưa đám bị một ít phóng viên phỏng vấn. Sau đó đi lễ tang thượng đưa cái bạch bao mà thôi. Trừ lần đó ra cùng chúng ta không có nửa điểm tương quan. Chúng ta chỉ là một đám chuẩn bị thi đại học bình thường học sinh mà thôi. Tuy rằng phát sinh chuyện như vậy thật đáng tiếc, nhưng mấy tháng sau chúng ta liền sẽ đi địa phương khác vào đại học. Cùng thành thị này đều không hề có liên lụy, huống chi là một cái đã không có người đâu. Hoa Tiểu Uyển từng câu từng chữ mà nói, cơ hồ mỗi câu nói đều là trọng âm, từ đối thoại ngay từ đầu đến bây giờ. Hoa Tiểu Uyển vẫn luôn đem chính mình cùng Trương Tiểu Tình sự kiện chi gian quan hệ phiết đến sạch. Sẽ, giống như là chuẩn bị tự mình thôi miên đến liền chính mình đều tin tưởng giống nhau. Cũng xác thật có chút làm người cảm thấy bội phục, đã biết, có lẽ là bị Hoa Tiểu Uyển trấn trụ. Nguyên bản ầm ĩ Văn Tiểu Ngữ cùng Lâm Triết đều an tĩnh xuống dưới. Kế tiếp sự tình các ngươi bảo trì trầm mặc là được. Vô luận là chúng ta rời nhà trốn đi nguyên nhân, vẫn là Lâm Triết ngươi cấp Trương Tiểu Tình đánh cái kia điện thoại. Ta đều sẽ xử lý tốt. Hoa Tiểu Uyển lần này nói xong lúc sau, Tô Tử Mặc bọn họ trước mặt này gian trong phòng không còn có truyền ra quá bất luận cái gì tiếng. Vang. Hoài đối này ba cái, học sinh, hành động không mừng. Tô Tử Mặc vươn tay đẩy ra trước mắt này phiến hờ khép môn. Kẽo kẹt, đã tàn phá loang lổ môn mở ra sau. Hàng hiên màu đỏ ánh đèn nhanh chóng chiếu sáng bên trong cánh cửa cái này không lớn không gian. Tuy rằng màu đỏ ánh đèn vẫn luôn đều làm rèn luyện giả nhóm cảm thấy phi thường không khỏe. Nhưng nó độ sáng lại thập phần cũng đủ. Cũng đủ làm Tô Tử Mặc thấy rõ. Phía sau cửa là một cái tàn phá vứt đi phòng học. Thoạt nhìn rất giống Trương Tiểu Tình cái kia chuyện xưa đã từng nhắc tới quá vứt đi khu dạy học. Có lẽ là bởi vì nghe được môn mở ra thanh âm. Có lẽ là cảm giác được có màu đỏ chiếu sáng vào phòng học. Nguyên bản đưa lưng về phía Tô Tử Mặc, bọn họ cuộn tròn ở phòng học, ba người chậm rãi đứng dậy. Sau đó xoay người lại. A, tinh thần đã bởi vì màu đỏ hàng hiên quan hệ trở nên càng thêm yếu ớt. Hai vị nữ tính rèn luyện giả đang xem đến ba người kia xoay người lại thời điểm đều nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng. Hơn nữa lập tức nhắm hai mắt lại, bởi vì đương ba người kia xoay người lại lúc sau, Tô Tử Mặc bọn họ thấy thế nhưng là Tam Trương không có bất luận cái gì ngũ quan mặt. Ba cái không có mặt người. Các ngươi là ai? Làm Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái chính là, cứ việc đứng ở bọn họ trước mắt chính là ba cái vô kiểm nhân. Nhưng bọn hắn lại giống như hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình trước mắt trạng thái giống nhau. Thậm chí bởi vì thấy Tô Tử Mặc bọn họ mà phát ra kinh nghi thanh âm ni, Tô Tử Mặc nhìn không thấy bọn họ biểu tình, nhưng đích xác có thể từ trong thanh âm cảm giác được này ba cái vô kiểm nhân cũng bị khiếp sợ. Không biết vì cái gì, Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới phía trước Đỗ Lỗi đã từng giảng qua cái kia chuyện xưa. Toàn bộ thôn trang người đều chết, nhưng bởi vì nào đó nguyên nhân bọn họ không có phát hiện chính mình đã chết đi. Còn giống bình thường người như vậy sinh hoạt, mãi cho đến có người vạch trần bọn họ mới có thể một lần nữa biến trở về lệ quỷ bộ dáng. Không có gì, Tô Tử Mặc ngữ điệu có vẻ thập phần bình tĩnh. Chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Xin lỗi, nói, Tô Tử Mặc tính toán trực tiếp thối lui đến ngoài cửa. Đêm này phiến loang lổ tàn cũ một lần nữa đóng lại. Nhưng Tô Tử Mặc suy xét không chu toàn chính là, đứng ở hắn trước mắt này ba cái vô kiểm nhân cũng không phải đám kia phi thường bình thường hơn nữa. Không có trải qua qua cái gì đại sự, càng không có đã làm chuyện trái với lương tâm sao sao dân. Hơn nữa liền tính Tô Tử Mặc chính mình có thể bảo trì bình tĩnh, hắn bên người mặt khác ba người lại không nhất định có thể làm được. Các ngươi đang xem cái gì? Một cái dáng người giàu hào bởi vì không có mặt mà có vẻ phá lệ khủng bố thân ảnh về phía trước một bước, có thanh âm nghe tới hẳn là chính là Hoa Tiểu Uyển. Hoặc là nói là Trương Tiểu Tình sáng chế tạo ở cảnh trong mơ, Hoa Tiểu Uyển. Tô Tử Mặc có thể cảm giác được Trương Tiểu Tình kia vô pháp xua tan oán niệm. Cho nên hắn tin tưởng tuy rằng trước kia phòng là cảnh trong mơ một bộ phận, nhưng vừa rồi đã phát sinh kia đoạn đối thoại chỉ sợ là chân thật phát sinh quá. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta mặt xem? Hoa Tiểu Uyển nhìn chằm chằm vào biểu tình quản lý tương đối kém Đỗ Lỗi. Mà bị như vậy nhìn chằm chằm Đỗ Lỗi, ở không có gì biện pháp dưới tình huống chỉ có thể gắt gao nhắm lại hai mắt của mình. Không hề đi xem cái kia cách hắn càng ngày càng gần vô kiểm nhân. Vì cái gì không dám nhìn ta? Xung quanh mỗi người đều sẽ theo bản năng mà xem ta. Chỉ biết nhịn không được nhiều xem vài lần, ta phía trước còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng là hiện tại lại suy nghĩ, ngươi vì cái gì không xem ta? Không phải ta mặt đã xảy ra cái gì? Hoa Tiểu Uyển lại hình như là muốn cố tình dẫn đường Đỗ Lỗi nói ra cái kia nàng muốn nghe đáp án. Giống nhau, một bên không ngừng tới gần, một bên không ngừng vấn đề. Không cần trả lời, Tô Tử Mặc nỗ lực dùng khẩu hình tới biểu đạt chính mình ý tứ. Lại không có khiến cho Đỗ Lỗi bất luận cái gì chú ý. Ngươi có cái gì đẹp, trên lầu cái kia quỷ đều so ngươi đẹp, bên cạnh cái kia cá cũng so ngươi đẹp gấp mấy trăm lần. Đỗ Lỗi bị hỏi đến nóng nảy, thế nhưng buột miệng thốt ra một chuỗi dài. Không xong, đang nghe đến Đỗ Lỗi nói như vậy lúc sau, Tô Tử Mặc nhìn đột nhiên dừng lại bước chân Hoa Tiểu Uyển. Biết việc lớn không tốt, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm phun tào một câu. Đỗ Hâm cùng Đỗ Lỗi này hai cái tên huynh đệ, nên sẽ không trời sinh chính là chạy tới chuyện xấu đi. Ngươi nghe thấy được, ngươi quả nhiên nghe thấy được. Hoa Tiểu Uyển nói xong, Tô Tử Mặc liền trơ mắt nhìn kia ba cái vô kiểm nhân đều đi tới bọn họ chính phía trước. Sau đó cái gì đều không có trên mặt đột nhiên nứt ra rồi một đạo miệng máu. Như là giữ tợn miệng rộng giống nhau, nhất khai nhất hợp mà nói. Nếu ngươi đã biết, liền lưu lại đi. Tô Tử Mặc trước tiên tạo ra trong tay hắc tán, chặn không biết vì cái gì trước tiên hướng hắn xông tới Vô Kiểm Nhân Lâm Chiết. Sau đó đem dù tiêm hướng lên trên một trọn, nhìn Vô Kiểm Nhân ngăn cản thời điểm, trực tiếp chen chân vào đá hướng Vô Kiểm Nhân ngực, ở Trương Tiểu Tình cái này cổ quái ở cảnh trong mơ. Tô Tử Mặc phát hiện hắn thế nhưng thật sự có thể dùng vật lý lực lượng đá chúng trước mắt vô mặt. Người, chiến đấu chủ lực thoạt nhìn như là cầm hắc tán Tô Tử Mặc. Cùng thể chất tiến hành đại biên độ cường hóa quá đỗ lỗi. Nhưng Từ Oánh Oánh rốt cuộc cũng là trải qua quá vài lần ác mộng thế giới rèn luyện giả. Cho nên tay nàng thượng cũng cầm một phen ác mộng bài chế thức chủy thủ. Động tác thập phần sắc bén mà liều mạng hướng Hoa Tiểu Uyển kia trương không có ngũ quan trên mặt. Hoa, mà Hoa Tiểu Uyển cũng xác thật là ba cái Vô Kiểm Nhân giữa. Đối mặt nhất chú ý cái kia. Đương nàng phát hiện Từ Oánh Oánh chủy thủ vẫn luôn ở thứ hướng chính mình mặt lúc sau. Thế nhưng thật sự bắt đầu né tránh. Hơn nữa Từ Oánh Oánh tựa hồ có rảnh tay nói hoặc là tê cuôn do đáy. Chân cẳng khoa tay múa chân lên tuy rằng không bằng đỗ lỗi như vậy hữu lực. Nhưng thoạt nhìn cũng cực kỳ lưu loát. Ngay cả đỗ lỗi cũng thường thường nhìn về phía Từ Oánh Oánh phi đá khi nâng lên chân dài. Liền ngươi cũng xứng đương hoa hậu giảng đường. Từ Oánh Oánh thoạt nhìn đối Hoa Tiểu Uyển danh hiệu cũng có chút khó chịu. Tô Tử mà khóe mắt dư quang chú ý tới đứng ở phía sau cửa Chu Châu trong tay cầm một khối thật dài. Vải bố trắng điều, mảnh vải thượng tựa hồ còn nhỏ màu đỏ sậm vết máu. Từ ghi chú văn tự tới xem cũng là một kiện quỷ khí. Tô Tử mặc chưa kịp thấy rõ quỷ khí thượng ghi chú. Nhưng cái này quỷ khí thoạt nhìn tựa hồ cũng không thích hợp trước mắt chiến đấu. Khả năng có chút chuyên nghiệp không đối khẩu, cho nên khuyết thiếu năng lực chiến đấu Chu Châu lựa chọn đứng ở cũng không gây trở ngại mặt khác. Ba người chiến đấu địa phương, Tô Tử Mặc bọn họ đang ở chiến đấu có ba người. Yêu cầu đối phó cũng là ba cái sức chiến đấu kỳ thật cũng không thế nào Vô Kiểm Nhân. Cho nên không trong chốc lát, ba cái Vô Kiểm Nhân bị bọn họ bước tới rồi góc tường chỗ. Tô Tử Mặc thu nạp dù tiêm trực tiếp thư hướng Lâm Chiết Vô Kiểm Nhân ngực. Đỗ lỗi nắm tay không chút nào thương hương tiếc ngọc mà đấm hướng Văn Tiểu Ngữ Vô Kiểm Nhân mặt. Từ Oánh Oánh một cái xoay người phi đá, cũng trực tiếp đá hướng về phía Hoa Tiểu Uyển Vô Kiểm Nhân cổ. Ba cái Vô Kiểm Nhân ở kia một khắc thật giống như là bị cái dùi đâm trúng khí cầu giống nhau. Nháy mắt hóa thành khói bụi, đem khắp nơi nổ tung, nghĩ đến kia ba cái Vô Kiểm Nhân bộ dáng. Tô Tử Mặc thế nhưng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn tổng cảm thấy Trương Tiểu Tình ở chính mình trong mộng đem ba người kia biến thành bộ dáng này. Trong đó một nguyên nhân là tưởng trào phúng bọn họ không biết xấu hổ. Nhưng, bọn họ hành động kỳ thật muốn so không biết xấu hổ càng thêm ác liệt. Cùng vừa rồi giống nhau, này thuyết minh chúng ta lại thông quan một phòng sao. Từ Oánh Oánh tuy rằng có chút đấy, nhưng không giống Tô Tử Mặc như vậy sử dụng đạo cụ. Cũng không giống đỗ lỗi như vậy cường hóa quá, cho nên một hồi xuống dưới cũng có chút thở hồng hộc. Ba cái rèn luyện giả nhìn phòng học một vòng, xác định Vô Kiểm Nhân đã biến mất lúc sau liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Tô Tử Mặc lại tổng so với bọn hắn càng lưu ý một ít khả năng tồn tại với trong phòng học vật. Nhỏ, ở cẩn thận nhìn quanh phòng học một vòng sau, Tô Tử Mặc nguyên tưởng rằng chính mình lại dỗi rãnh tay mà ra. Lại ở phía trước ba cái Vô Kiểm Nhân đưa lưng về phía bọn họ cuộn tròn địa phương phát hiện hai cái. Không nên tồn tại với vứt đi trong phòng học di động. Đơn giản phiết liếc mắt một cái di động thượng ghi chú văn tự. Tô Tử Mặc trực tiếp đem thu hoạch ném vào phía sau ba lô. Sau đó đi theo Từ Oánh Oánh các nàng tiếp tục xuống lầu. Màu đỏ hàng hiên như cũ là nguyên lai bộ dáng. Ba cái rèn luyện giả đi đi rừng rừng ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không có dư thừa tinh lực đi phát hiện Tô Tử Mặc thành thạo. Mà Tô Tử Mặc lần này cũng không có đi ở bọn họ phía trước. Chỉ là chậm gì gì mà đi theo phía sau. Suy tư một ít cùng Trương Tiểu Tình cái này cảnh trong mơ có quan hệ vấn đề. Chờ bốn người lại tiếp theo tầng. quả thực lại thấy một phiến hoàn toàn không giống nhau môn xuất hiện ở nơi đó. Này phiến môn kỳ thật cùng trên lầu kia phiến loang lổ vứt đi phòng học môn có chút giống. Nhưng môn bản thân thoạt nhìn lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Bên cạnh thậm chí còn treo cao tam một ban kim loại thẻ bài. Này thoạt nhìn, như là Trương Tiểu Tình bọn họ phòng học Tô Tử Mặc biết rõ ở cảnh trong mơ xuất hiện đồ vật khẳng. Định cùng Trương Tiểu Tình có quan hệ, cho nên mới sẽ làm ra như vậy suy đoán. Trong phòng học đèn hảo lượng, Tự Oánh Oánh xuyên thấu qua trên cửa pha lê hướng trong phòng học mặt xem thời điểm. Có chút kinh hỉ mà nói một câu, so với phía trước không khí quỷ dị nhà xác, cùng cái kia chỉ điểm ngọn nến vứt đi phòng học, cảnh xuân sáng ngời giống như ban ngày giống nhau bình thường phòng học ở các nàng xem ra đây là thiên đường, hơn nữa đương các nàng hướng bên trong xem thời điểm. Phát hiện trong phòng học một người đều không có, chỉ có từng hàng bàn ghế chỉnh tề bày. Thoạt nhìn có điểm giống vì tân nhân cung cấp chỗ tránh nạn, Đỗ Lỗi nguyên bản muốn trực tiếp đẩy cửa mà nhập, nhưng cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai. Thế nhưng quay đầu lại cố vấn một chút Tô Tử Mặc. Kia ngư a, ngươi cảm thấy chúng ta muốn hay không đi vào? Dọc theo đường đi, kỳ thật ba cái rèn luyện giả cũng sẽ phát hiện. Bọn họ sở làm rất nhiều chuyện cho dù đều ở đi theo Tô Tử Mặc chỉ thị đi làm đi xuống lầu. Vào cửa, hư thanh, động thủ, bất quá nghĩ đến Tô Tử Mặc sửa sang lại manh mối tốc độ. Ngay cả Đỗ Lỗi cũng không thể không nói ra hỏa này so với người bình thường lợi hại một ít. Tạm thời nghe không được cái gì đối thoại thanh âm, nếu không vào cửa nói. Chúng ta khả năng đi không được tiếp theo tầng, Tô Tử Mặc cũng khẳng định mà nói một câu. Làm người không nghĩ tới chính là, Tô Tử Mặc cùng mặt khác ba cái rèn luyện giả vừa mới đi vào ánh đèn sáng tỏ phòng học. Trong phòng học sở hữu ánh đèn nháy mắt đóng cửa, chỉ còn lại có ngoài cửa hồng quang chiếu sáng lên một ít hình dáng. Chống lại môn, xem ánh đèn biến hóa, Tô Tử Mặc một bên nhanh chóng ra tiếng. Một bên chính mình cũng hướng trước mắt còn mở ra phòng học môn chạy đi. Nhưng mặc kệ bọn họ phản ánh tốc độ có bao nhiêu mau. Phòng học môn vẫn là, băng, một tiếng đóng lại. Vô luận Đỗ Lỗi như thế nào đâm đều mở không ra. Tuy rằng phòng học trên cửa có một khối nho nhỏ trong suốt pha lê. Nhưng liền tính mọi người đứng ở bên cạnh cửa biên. Toàn bộ hắc ám trong phòng học cũng tràn ngập một loại khác lệnh người cảm thấy áp lực bầu không khí. Không khí an tĩnh đến có thể làm Tô Tử Mặc bọn họ nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Lại quỷ dị mà không còn có bất luận cái gì cái khác tiếng vang. Không có quang, không có thanh âm, liền tính là Tô Tử Mặc, cũng rất khó tìm đến đầu mối mới. Ở hoàn toàn trầm tịch hắc ám trong hoàn cảnh nghẹn thật lâu. Tự Oánh Oánh nhịn không được hỏi, A Ngư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Tử Mặc trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ, ngươi phía trước ở quỷ chuyện xưa đại hội thời điểm, rằng qua cái kia tốt đẹp nhan camera có quan hệ chuyện xưa sao? Hắc ám trong không gian, chuyện xưa vai chính cho rằng chính mình chỉ là một người nằm ở trên giường chơi di động. Nhưng là đương nàng không cẩn thận đụng tới mỹ nhan phần mềm thời điểm. Camera lại nói cho nàng, nàng bên người nằm một người khác, tác giả có lời muốn nói, manh manh nhóm không cần quá lo lắng, kỳ thật hương văn thoạt nhìn, các loại đề tài đã rất có cầu sinh dục. Sao sao pi, ngày mai tối nay đổi mới, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi, cảm tạ vì ta đầu ra địa lôi cùng dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nhóm. Danh sách quá dài vô pháp phục chế, lấy đổi mới tương báo. Hết chương.